Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, tiếp bàn hiệp, Thịnh Hải, Thần Châu Khoa học Kỹ thuật Công ty, năm trước vẫn còn làm thị trường tổng giám đốc Lưu Ba. Năm nay đã muốn tấn thăng làm doanh tiêu tổng giám đốc, quản lý thị trường cùng tiêu thụ ngành. Hắn cầm một phần thị trường điều tra báo cáo nói. Chủ tịch đối với máy tính thị trường định vị là chính xác. Xác thực Cao Chiêm Viễn Trúc, so với ta cân nhắc đắc càng thêm toàn diện, cũng càng gia tăng có trước xem tính. Theo năm nay đệ nhất quý tình huống đến xem, cả nước top 10 điện tử sản phẩm cửa hàng, trung đầu cơ hình lượng tiêu thụ tăng lên 25% khoảng chừng gì đó. Mà Lenovo, ngay ngắn cùng trường thành tam đại nhãn hiệu, bọn hắn trung đầu cơ hình phố hàng lượng, theo cửa hàng phản hồi đến xem, tăng lượng còn chưa đủ để 3%. Công ty đưa vào hoạt động tổng giám đốc gọi Lương Tú Thành là Thẩm Phục Hưng nuôi trồng dòng chính. Hắn nói, hữu đám thương gia phản ứng rất chậm a hát. Lưu Ba nói, cũng không thể nói phản ứng chậm chạp. Mượn Lenovo mà nói, trung đầu cơ hình lượng tiêu thụ tuy nhiên tại tăng lên, nhưng thấp đầu cơ hình lượng tiêu thụ tăng lên nhanh hơn. Theo Lenovo công bố báo biểu có thể chứng kiến, năm 1998 Lenovo trung bán đi gần 80 vạn máy tính. Trong đó 70% đã ngoài thuộc về thấp đầu cơ, còn có 25% đã ngoài thuộc về cao đầu cơ. Tới năm 1999, Lenovo máy tính lượng tiêu thụ trực tiếp mãnh liệt tăng tới 170 vạn đài, tăng lên gấp đôi có thừa. Thấp đầu cơ hình như cũ giữ lấy 70% đã ngoài. Năm nay đệ nhất quý, Lenovo thấp đầu cơ lượng tiêu thụ cùng so tăng trưởng 45%. Xa so trung đầu cơ hình lượng tăng trưởng càng lớn. Ta hiểu được, Lương Tú Thành nói là cả máy tính thị trường đều ở bành trướng, Lenovo phải mở rộng sản lượng, hơn nữa muốn đem mới tăng ra sản xuất có thể đại bộ phận dùng cho thấp đầu cơ. Như vậy mới có thể thỏa mãn thấp đầu cơ thị trường cung ứng. Đừng nói Lenovo không có kịp phản ứng, cho dù kịp phản ứng, cũng không quá lo lắng trung đầu cơ hình, bởi vì Lenovo phải cam đoan mình ở thấp đầu cơ thị trường giữ lấy tỷ lệ. Chính là như vậy, Lưu Ba cười nói, cho nên, sắp tới đem đã đến kỳ nghỉ hè tiêu thụ mùa thịnh vượng. Chúng ta địch nhân lớn nhất không phải Lenovo, mà là ngay ngắn cùng trường thành. Cái này hai cái nhãn hiệu tại thấp đầu cơ thị trường vô pháp cùng Lenovo cạnh tranh. Bọn hắn rất có thể thuận thế liên tục chiến đấu ở các chiến trường trung đầu thị trường. Thẩm Phục Hưng nói, chúng ta máy tính quảng cáo hiệu quả rất tốt, bài tử đã muốn xem như khai hỏa rồi, nhưng khẳng định so ra kém Lenovo lực ảnh hưởng. Kỳ nghỉ hè là máy tính tiêu thụ mùa thịnh vượng, nên vậy chỉ một cái hoạt động. Lưu Ba nói, phòng thị trường đã làm tốt phương án, mua máy tính đưa tiễn USB, mua sắm chúng ta cao đầu cơ. Trực tiếp đưa tiễn giá trị 600 nguyên 32M dung lượng USB. Bổ 200 nguyên chênh lệch giá có thể lấy được tặng 64M USB. Mua chung đầu cơ đưa tặng giá trị 500 đồng 16M dung lượng USB. Đền bù giá cũng có thể đạt được càng lớn dung lượng USB. Cái này đưa tiễn đắc nhiều lắm a. Lương Tú Thành kinh ngạc nói. Chiếm trước thị trường nha. Một năm một cái 100 triệu quảng cáo dự toán đều cam lòng cho. Vẫn còn hồ mấy trăm đồng tiền USB. Lưu Ba cười nói, Thẩm Phục Hưng hỏi, xí nghiệp cùng chính phủ tình huống như thế nào? Lưu Ba nói, xí nghiệp nhà nước tờ danh sách, chúng ta rất khó cầm bắt được. Lenovo cho tiền Bauer nhiều lắm, cho nhiều như vậy tiền Bauer. Lenovo không kiếm tiền đấy sao? Lương Tú Thành hỏi, Lưu Ba nói, ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu chứ sao, còn có thể đem đã nhiều năm trước hàng tồn đọng bán cho xí nghiệp nhà nước. tương đương với phế vật lợi dụng, cho nhiều hơn nữa tiền Bauer cũng có đắc lợi nhuận. Thẩm Phục Hưng cảm khái, có lẽ hay là xí nghiệp nhà nước sinh ý tốt làm a hát. Về phần tư nhân xí nghiệp, chúng ta nghiệp vụ phát triển phi thường nhanh chóng, Lưu Ba nói, tuy nhiên Hỷ Phong ERP hệ thống cũng không nhất định thích hợp tất cả xí nghiệp tình huống, nhưng ít ra còn có thể dùng. Hơn nữa rất nhiều tư nhân xí nghiệp lão bản cũng không hiểu, chỉ biết là Hỷ Phong quản lý hệ thống có danh tiếng. Thông qua buộc chặt tiêu thụ, chúng ta máy tính tại tư nhân xí nghiệp rất được hoan nghênh. Lương Tú Thành đột nhiên nói, chuyên môn làm xí nghiệp đặc biệt cung cấp bản, xuất xưởng tự lắp đặt các loại văn phòng software, hàng nhái software. Lưu Ba hỏi, đương nhiên là hàng nhái, ai còn miễn phí lắp đặt tránh bản a hát, chúng ta là làm xí nghiệp, cũng không phải làm từ thiện. Lương Tú Thành cười nói, Lưu Ba nói, hiện tại lưu hành nhất xử lý công software chính là WPS hàng loạt. Đây chính là chủ tịch Kim Sơn công ty nghiên cứu phát minh sản phẩm. Mặc kệ nó, Lương Tú Thành nói, Thẩm Phục Hưng nói, như vậy đi, cùng Kim Sơn công ty bắt được liên lạc, làm cho bọn họ cho thấp nhất chiết khấu. Kim Sơn năm trước làm màu đỏ tránh bản bão táp, chính mình tự 4% gấp rút tiêu. Chúng ta đại lượng đặt hàng như thế nào cũng nên đánh 2%. Định đứng lên mỗi máy tính cũng dùng không có bao nhiêu tiền ăn trang tránh bản văn phòng software. Cái này cũng có thể làm một người bán điểm, miễn phí lắp đặt tránh bản văn phòng software. Xí nghiệp khách hàng hẳn là phi thường nhận đồng. Lương Tú Thành với tư cách đưa vào hoạt động tổng giám đốc, hắn cân nhắc đắc càng nhiều. Kế tiếp trọng điểm là phải đem sản phẩm tuyến làm bắt đầu đứng dậy. Chúng ta bây giờ tự hai cái cơ hình, quá đơn bạc, phải có một khoản thấp đầu cơ hình. Hơn nữa trung đầu cơ hình giá cả phạm vi rất lớn, 6.000 đến 8.000 nguyên đều thuộc về trung đầu thị trường. Nên vậy lại đẩy ra một cái 7.000 đa nguyên trung đầu cơ, lại để cho người tiêu thụ có lựa chọn đường sống. Cái này phải mau chóng bắt tay vào làm, tranh thủ tại năm nay trong hoàn thiện. Thẩm Phục Hưng nói, đúng rồi, USB tại xe buýt triển lãm hội phản ứng như thế nào? Lưu Ba nói, phản ứng phi thường nhiệt liệt, tại triển lãm hội thượng mượn đến hơn 3 vạn đơn đặt hàng. Khi chúng ta đem nước Mỹ cùng Trung Quốc độc quyền giấy chứng nhận lấy ra, những kia người nước ngoài đều buồn bực chết. Bất quá theo ta phỏng chừng, khẳng định có rất nhiều nước ngoài nhà máy hiệu buôn, hội mạo hiểm độc quyền xâm quyền phong hiểm sản xuất USB, có nguyện ý theo chúng ta hợp tác đấy. Sao? Thẩm Phục Hưng hỏi, có, còn không chỉ một gia, đang tại sơ bộ tiếp xúc chính giữa. Lưu Ba nói, Thẩm Phục Hưng đối với Lương Tú Thành nói, tổ kiến một chi chuyên môn đàm phán đoàn đội, có thể đem độc quyền trao quyền phí tổn xuống đến rất thấp. Sau đó cùng bọn hắn kết thành USB độc quyền đồng minh. Ai dám xâm quyền tự liên hợp lại cùng một chỗ giết chết. Ta sẽ an bài, Lương Tú Thành nói. Lưu Ba đột nhiên xen vào nói, còn có cái tình huống, Israel có một nhà công ty lấy được Israel USB độc quyền giấy chứng nhận, thông qua thời gian thậm chí so với chúng ta còn sớm. Đương nhiên, theo độc quyền xin ngày đến xem, bọn hắn muốn so với chúng ta muộn mấy tháng. Cái này đánh nhau là hồ đồ quan tòa. Chúng ta nhất định có thể thắng, nhưng phỏng chừng muốn kéo thời gian rất lâu. Israel trước đừng động hắn, dưỡng mập về sau lại giết. Thẩm Phục Hưng nói, trên thực tế, trong nước độc quyền xâm quyền hiện tượng càng nghiêm trọng, USB nhãn hiệu càng ngày càng nhiều. Trước mắt, Thần Châu Khoa học Kỹ thuật đã muốn hướng người yêu nước Lãng Khoa, TCL, Hải Tín, BBK, Ustacom 8 nhà công ty phát đi luật sư hàm, trong đó có 2 nhà nguyện ý cho độc quyền phí, còn có hai nhà nguyện ý mua sắm Thần Châu khoa học kỹ thuật giá cao cơ tâm. Còn lại tứ gia lại giả vờ tử không để cho hồi phục. Đối với những kia giả chết gia hỏa, Thần Châu khoa học kỹ thuật ý định tổ chức tin tức họp báo, trực tiếp hướng truyền thông nhóm ra sổ đen, đồng thời hướng tòa án nhắc tới xâm quyền tố tụng. Cái này đều không coi vào đâu, lại để cho người đau đầu chính là hàng nhái USB. Hoa Cường Bắc bên kia tràn ngập đại lượng giá rẻ hàng nhái. Hơi khô giòn trực tiếp đập vào Thần Châu khoa học kỹ thuật bài tử. Hơn nữa Thâm Thành tương quan ngành cũng không với tư cách. Thần Châu khoa học kỹ thuật muốn cáo cũng không biết nên cáo ai. Thẩm Phục Hưng, Lương Tú Thành cùng Lưu Ba tại thảo luận công ty phát triển lúc. Tống Duy Dương đã muốn đi trước Dung Thành, tự mình cùng trong tỉnh lãnh đạo đàm Tây Bộ công viên phần mềm hạng mục. Cái này hạng mục vốn Tết âm lịch trước kia có thể ký kết, nhưng trong tỉnh lại ra yêu thiêu thân. Nguyên nhân rất đơn giản, Tống Như Hoa cái kia một tên lường gạt vẽ lên quá lớn bánh. Mà Tống Duy Dương đương nhiên không muốn thực hiện những kia hứa hẹn. Trong tỉnh lãnh đạo tựu mất hứng, bọn hắn chiến tích chẳng những không có thực hiện, ngược lại còn trên phạm vi lớn rút lại. Hơn nữa, công viên phần mềm đã được duyệt lúc chiến tích, đã muốn trực tiếp đem người nào đó đưa đi đương làm quan ở kinh thành. Còn lại lãnh đạo tựu đợi đến tiếp sau chiến tích nì. Ngay tại mấy ngày hôm trước, Tống Như Hoa công khai hướng truyền thông tỏ vẻ, Dung Thành khu vị hoàn cảnh chế ước quá nhiều, hắn ý định đem trọng tâm hướng Hoa Đông khu chuyển di. Cái này nhưng làm Tây Khang tỉnh lãnh đạo cho sẽ lo lắng. Mỗi ngày phái người ngăn ở top công ty tổng bộ, nhưng Tống Như Hoa căn bản không lộ diện. Người ta đang tại chế tạo, phía đông software sản nghiệp bầy. Muốn đem Tô Chiết hỗ lỗ hơn 10 người công viên phần mềm ngay bắt đầu đứng dậy. Dự tính tại 6 đến 11 năm trong toàn diện hoàn thành. Dự tính đầu tư 2900 triệu nguyên, kéo địa phương kinh tế 290 triệu nguyên. Software quy mô hàng năm 2 tỷ nguyên. Viên khu chiếm diện tích tổng diện tích 200 vạn m bình phương mét vuông. Một cái càng lớn bánh vẽ đi ra, những địa phương này quan viên bị lừa gạt đắc xoay quanh, cũng chủ động đem bánh vẽ đắc càng thêm cực lớn. Các nơi quan viên cướp cùng Tống Như Hoa tiếp xúc, Tống Như Hoa chỉ cần 100 mẫu đất, quan viên vung tay tự ném ra 500 đất. Cái gì? Bên cạnh thành phố tìm 1.000 mẫu đất xây công viên phần mềm. Chúng ta không thể bị so xuống dưới. Lập tức gọi điện thoại cho Tống Như Hoa. Chúng ta thành phố có thể phê 2.000 mẫu đất. Gia Châu tin tức sản nghiệp viên. Thậm chí đạt tới 4.500 mẫu đỉnh phong quy mô. Đem Tống Như Hoa đều cho dọa sợ. Hắn vừa mới bắt đầu hứa hẹn tại Gia Châu đầu tư 100 triệu nguyên. Đang nghe nói muốn chia cho hắn 4.500 mẫu đất về sau. Lập tức minh bạch các tâm tư. Lập tức đổi giọng tỏ vẻ muốn ở chỗ này đầu tư 100 triệu. Càng buồn cười chính là Tống Như Hoa còn dùng phía đông software sản nghiệp bầy xin quốc gia ngọn lửa kế hoạch. Hơn nữa tại hắn chính thức trình xin 2 tháng sau, rõ ràng thật sự bị phê chuẩn vì quốc gia ngọn lửa kế hoạch hạng mục. Tống Duy Dương cái này thành thành thật thật việc buôn bán người. Làm sao có thể so ra mà vượt lừa đảo ăn nói lung tung. Mắt thấy lấy Tống Như Hoa tại phía đông khu khiến cho hấp tấp. Hoàn toàn không để ý Tây Bộ sản nghiệp viên đến tiếp sau phát triển. Tây Khang tỉnh bên này mới thật sự nóng nảy. Một ngày giáng nhiều cái điện thoại thỉnh Tống Duy Dương đi Dung Thành hiệp đàm tiếp bàn công việc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.